Thiên Lục Vũ Trụ, chương 19:19, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Lý Nham Thạch giận dữ, nhưng không biết nên nói cái gì. Nham Thạch, không cần nói chuyện với kẻ không biết xấu hổ. Lý Phong lắc đầu, Ngũ ca, Triệu Thiên Vũ chính là tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 7. Lý Nham Thạch nôn nóng. Cậu ta vừa nói xong thì Triệu Thiên Vũ cũng đã đi tới trước người Lý Phong. Trên đời này ta chỉ tin người thắng làm vua. Triệu Thiên Vũ nhếch môi, lộ ra ý cười tàn nhẫn. Ta vốn chỉ định phế bỏ tứ chi của ngươi. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Ngươi vẫn có thể tiếp tục sống. Chỉ là xương sốt đều gãy vụn mà thôi. Thân ảnh anh ta khẽ động, tốc độ nhanh tới cực hạn. Nháy mắt đã tới được trước người Lý Phong. Tay phải hóa trưởng, trực tiếp chụp về phía hắn. Ha ha, khẩu khí lớn đấy. Nhưng vấn đề là ngươi có làm được như thế không? Lý Phong cười lớn. Mặc dù cười lớn, nhưng trong mắt hắn rõ ràng cũng đầy vẻ nghiêm túc. Hiện giờ hắn đột phá tới luyện thể cảnh tầng thứ 6. Nhập môn khai sơn quyền pháp thức thứ 8. Nhưng Triệu Thiên Vũ lại là cường giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 một thời gian dài rồi. Cho dù bây giờ hắn bộc phát hết thực lực thì cũng không chắc có phải là đối thủ của Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ càn rỡ, nhưng anh ta là có cơ sở để càn rỡ. Nói nhiều cũng vô dụng. Hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Bùm, trưởng của Triệu Thiên Vũ đã gần chạm tới Lý Phong. Dao động luyện thể cảnh tầng thứ 6. Cảm nhận được khí thế trên người Triệu Thiên Vũ, Lý Phong hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu được tính toán của Triệu Thiên Vũ. Khóe miệng lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Lại còn áp chế thực lực để đối phó với ta. Lý Phong cười lạnh. Tay phải hắn nắm thành quyền. Ngưng tụ sức mạnh. Huy động khai sơn quyền pháp. Mang theo khí thể mãnh hổ. Chuẩn bị tấn công. Nếu như ta phát huy toàn lực thì ngươi sẽ bị đánh chết ngay đòn đầu tiên mất. Triệu Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Luyện thể cảnh tầng thứ 6 cũng đủ để phế bỏ ngươi rồi. Ở những tầng cao hơn của luyện thể cảnh thì thực lực chênh lệch nhau rất lớn. Nhất là luyện thể cảnh tầng thứ 7 và tầng thứ 6. Khi đạt tới tầng thứ 7 thì bắt đầu sinh ra nội kình. Có nội kình hỗ trợ thì công kích giống nhau. Uy lực tăng không chỉ gấp đôi. Luyện thể cảnh tầng thứ 6 đứng trước mặt luyện thể cảnh tầng thứ 7 hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Một kích trọng thương, Triệu Thiên Vũ cảm thấy bây giờ Lý Phong mới chỉ ở vào cảnh giới luyện thể cảnh tầng thứ 4. Cho dù khai sơn quyền mạnh mẽ thế nào thì thực lực cũng chỉ có thể là luyện thể cảnh thứ 5. Thế nên anh ta sử dụng thực lực luyện thể cảnh thứ 6. Vừa vặn có thể làm Lý Phong trọng thương mà không làm hắn chết được. Nếu như một đòn đánh chết Lý Phong thì mọi chuyện chẳng thú vị nữa. Công kích của hai người nhanh chóng chạm nhau. Dầm, trong không khí vang lên một tiếng nổ nặng nề. Mặt đất dường như cũng rung động một chút. Mọi người xung quanh đều cảm giác được một sức lực vô hình tản ra. Không khỏi lùi về sau một chút. Nhưng sau cuộc va chạm này, cả Lý Phong và Triệu Thiên Vũ đều không lùi về sau mà vẫn đứng yên tại chỗ. Triệu Thiên Vũ của nhà họ Triệu vậy mà lại không đánh bại được người thanh niên nhà họ Lý này. Triệu Thiên Vũ vẫn chưa phát huy toàn lực. Dao động khí thế trên người anh ta chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ mà thôi. Cho dù là vậy, nhưng thanh niên nhà họ Lý lại có thể ngăn cản được đòn công kích này. Dao động khí thế trên người hắn chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 4. Thế nhưng quyền pháp có vẻ như rất mạnh. Có thể chống lại được công kích của Triệu Thiên Vũ. Những người đang đứng xem đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ban đầu bọn họ cứ tưởng thanh niên này sẽ không ngăn nổi một đòn của Triệu Thiên Vũ. Khai sơn quyền pháp thức thứ 7. Lúc này, sắc mặt Triệu Thiên Vũ cũng thay đổi một chút. Anh ta nhìn chằm chằm Lý Phong. Thiên Cường nói không sai. Thiên phú tu luyện của ngươi không mạnh. Nhưng thiên phú võ học lại không thể xem thường. Mới là luyện thể cảnh tầng thứ 4 mà đã có thể thi triển ra khai sơn quyền pháp thức thứ 7. Chính vì điều này mà Lý Phong mới có thể mạnh mẽ ngăn chặn đòn công kích của anh ta. Nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi. Sắc mặt của Triệu Thiên Vũ vô cùng lạnh lùng. Bùm, lúc này, Dao động khí thế trên người anh ta lập tức tăng lên rất nhiều. Nói thì ai cũng nói được. Quan trọng là xem có làm được không? Lý Phong lạnh lùng nói. Hắn nắm tay lại, yên lặng tính toán. Xem ra lần này phải dốc hết toàn lực rồi. Hiện giờ, đối mặt với Triệu Thiên Vũ hùng hổ dọa người, Lý Phong chuẩn bị bùng nổ hoàn toàn thực lực của mình. Hả? Lý Phong đang chuẩn bị ra tay thì chợt nhìn về phía xa. Bùm, nơi xa, một thân ảnh lấy tốc độ kinh người lao về phía này. Tốc độ này nhanh đến chóng mặt, thậm chí còn nghe được tiếng xé gió vang lên. Ngay khi Triệu Thiên Vũ chuẩn bị tiếp cận Lý Phong thì một thanh niên lập tức xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Hữu quyền hung hăng đấm ra, hướng thẳng về phía Triệu Thiên Vũ. Lý Hạo, nhìn thấy người mới đến thì sắc mặt Triệu Thiên Vũ lập tức lạnh như băng. Anh ta nắm chặt tay lại, linh lực cuồng bạo, bàn tay anh ta bỗng nhiên rắn chắc như nham thạch, trực tiếp va chạm với nắm đấm của Lý Hạo. Dầm, em mơ thanh giống tiếng sấm sét vang lên, sức mạnh vô hình tản ra bốn phía, còn mãnh liệt hơn va chạm vừa rồi rất nhiều. Một số người không chịu nổi áp lực này, thân thể không ngừng lùi về phía sau, răng rắc, những âm thanh nứt vỡ vang lên. Xung quanh quầy hàng lập tức xuất hiện những khe nứt nhanh chóng lan rộng, mấy quầy hàng lập tức chia năm xẻ bảy, đổ ầm ầm xuống đất, công kích khủng khiếp quá, luyện thể cảnh tầng thứ 7 ẩn chứa nội kinh, một đòn tấn công có thể dễ dàng đánh nát cả một ngọn núi. Tu luyện luyện thể cảnh vô cùng gian nan, Triệu Thiên Vũ của nhà họ Triệu và Lý Hạo của nhà họ Lý đều đạt tới trình độ này khi mới 20 tuổi. Tương lai bọn họ đều có hy vọng trở thành cường giả tiên thiên cảnh, tiên thiên chính là có được tuổi thọ tận 200 năm đấy. Những người vây xem đều nhìn hai người trước mắt, không giấu được vẻ kính sợ. Tu luyện võ đạo vô cùng gian nan, ngay cả trở thành luyện thể cảnh tầng thứ nhất cũng không phải chuyện đơn giản rồi. Nhà họ Lý là một gia tộc lớn tồn tại mấy ngàn năm, thế mà cũng chỉ có 20 mấy vị tiên thiên cảnh mà thôi. Có thể thấy tu luyện là chuyện gian nan vô cùng. Sau cú va chạm đinh tai nhức óc, Triệu Thiên Vũ vẫn đứng yên. Nhưng Lý Hạo lại lùi về phía sau ba bước. Nhưng cho dù thế thì anh ta cũng không bị thương tổn gì. Hiển nhiên, Triệu Thiên Vũ có thể đánh bại anh ta, nhưng lại không gây thương tổn được cho anh ta. Đại ca, Lý Phong nhìn thấy Lý Hạo đến thì lập tức gọi. Ngũ đệ, đệ không sao chứ? Lý Hạo nhìn về phía Lý Phong, lo lắng hỏi. Lý Phong lắc đầu, đại ca, huynh đến rồi. Lý Nham Thạch nhìn thấy Lý Hạo đến thì sung sướng chạy tới. Vút, vút, vút, mấy thân ảnh nữa cũng nhanh chóng tới nơi này, đó là nhóm người Lý Tâm Nhã. Mà ở bên kia cũng có thêm mấy người tới, đi đến bên cạnh Triệu Thiên Vũ, đó là những người nhà họ Triệu. Cách Trương.